Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, ẩn giấu kình địch. Làm sao có thể? Gầy nhom trung niên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Akamaru lợi chảo liền xuất hiện tại trước mặt của hắn. Trong lòng nhất thời lấy làm kinh ngạc. Bất quá cũng không biết hắn là ở hoảng sợ Akamaru cư nhiên sẽ biết mở miệng nói chuyện, vẫn là hoảng sợ với Akamaru thực lực, hoặc là hai người kiêm hữu chi. Thình thịch, sau đó không đợi hắn có phản ứng chút nào, đã bị Akamaru một móng vuốt cho phách ngã xuống đất. Ngay sau đó Akamaru tứ chi chính là thải ở đối phương thân. Bén móng vuốt càng là thả ở đối phương yết hầu. Nói, Gato đem tiền đều thả ở cái gì địa phương? A, không muốn. Gầy nhom trung niên đã không có tâm tư đi chấn động Akamaru tại sao phải nói chuyện. Hắn hiện tại đã hoàn toàn bị dọa đái ra. Phốp phốp, nhìn thấy gầy nhom trung niên bị dọa, Akamaru lúc này chính là một móng vuốt đi. Ở hắn mặt lấy ra mấy đạo huyết ngân tới. Vừa mới còn dám chửi mình kia mà, bây giờ biết dọa đái ra. Nói nhảm nữa ta liền trực tiếp giết ngươi. Nghe được Akamaru lời nói, khuôn mặt đau nhức gầy nhom trung niên ngay cả kêu thảm thiết cũng không dám phát ra ngoài. Vô cùng hoảng sợ chỉ vào một cái phương hướng nói, thì ở phía trước quẹo trái phương, nơi đó có một chỗ thất, là ở chỗ này. Thình thịch, nghe xong lời của đối phương, Akamaru móng vuốt lần nữa vỗ, liền ở đối phương trong kinh hãi đem hắn vỗ hôn mê bất tỉnh. Akamaru cho tới bây giờ vẫn chưa từng giết người, cũng không chuẩn bị lúc này đi thói quen sát nhân, trực tiếp phách ngất là được. Phách ngất đối phương sau, Akamaru thân thể chớp động, rất nhanh thì đi tới đối phương nói địa phương. Vật gì vậy? Đứng lại! Mà ở phòng ngầm dưới đất lối vào, cũng là coi chừng hai người. Cút, Akamaru không có thời gian cùng bọn họ lời nói nhảm, trực tiếp lắc mình tấn công đi. Ba lượng liền đem bọn họ cho đánh ngất xỉu trên mặt đất. Siêu, sau đó Akamaru thân ảnh liền nhảy rơi xuống trong địa thất. Không tốt, chỉ là trong người ảnh vừa mới rơi trong nháy mắt, Akamaru liền bén nhạy nhận thấy được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác khiến Akamaru thân thể còn chưa xuống tới mặt đất, Akamaru liền dám cải biến phương hướng vọt tới. Cũng chính là ở Akamaru lóe lên trong nháy mắt, ở Akamaru nguyên bản rơi xuống đất địa phương, một bả đại phủ chém rớt ở nơi nào, oanh một tiếng đem mặt đất đều bổ ra một kẽ hở. Siêu, Akamaru lui nữa, lúc này mới thấy rõ đối phương lại là một gã hán tử cường tráng. Bắp thịt cả người hở ra, tràn đầy nổ tính, cảm giác mạnh mẽ. Thanh kia đại phủ cũng không đơn giản, ít nhất cũng có nặng 300-400 cân a. Vừa mới Akamaru nếu là cho một búa bổ trúng lời nói, không chết cũng muốn tàn phế. Mụ đàn, nơi đây cư nhiên ẩn giấu một người, thiếu chút nữa thì xong đời. Akamaru nhìn chuôi này đại phủ, lòng còn sợ hãi, nếu không phải là hắn có bén nhạy khứu giác cùng kinh người cảm giác nguy cơ lời nói, vừa mới liền bị chém trúng. Akamaru cũng phát hiện hắn vẫn còn có chút khinh thường, mới vừa tới trước, cư nhiên không có trước xác định một bên trong khí tức, liền trực tiếp nhảy tới. Gato để đặt tiền tài địa phương, làm sao có thể sẽ biết không có gặp nguy hiểm đâu. Hoàn hảo hắn ở giữa không trung đã nghe đến địch khí tức của người, lại là một con chó, là lang chứ. Cường tráng hán tử một bả giơ lên thất bại đại phù, xem tinh tường Akamaru bộ dạng sau đó cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Cầu đờ cây em, lão tử là ngươi đại gia, tẫn quản mình chính là một con chó không sai, nhưng là Akamaru chính là ghét người khác nói hắn là một con chó. Nghe vậy nhất thời gầm lên, đồng thời Akamaru hai tròng mắt cũng hướng toàn bộ phòng ngầm dưới đất quét mắt liếc mắt. Chứng kiến không ít cái dương. Tới ở trong đó là cái gì? Akamaru cũng không biết. Hình như là có ngửi được mùi tiền. Ồ, còn biết nói chuyện. Đây cũng là ly kỳ. Vừa lúc ta còn chưa ăn qua biết nói chuyện thịt chó. Chờ ta liền đem ngươi hầm. Nhìn mùi vị có cái gì bất đồng. Cường tráng đại hán nhìn thấy Akamaru cư nhiên sẽ biết, mắng chửi người, không khỏi vẻ mặt kinh ngạc, sau đó giữ lại nước bọt cười cười. Thật thà kẻ tham ăn dáng dấp, tựa hồ chỉ số IQ không cao a. Ngoạc kép, Akamaru thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm cường tráng đại hán cảnh giác. Không có khinh thường nữa, đối phương vừa mới lại có thể tại hắn rơi trước tiên xuất thủ. Akamaru nếu như tin tưởng bề ngoài của hắn lời nói, vậy thật là kẻ ngu. Cẩn thận cảm thụ được đối phương người chakra, Akamaru kinh ngạc phát hiện, đối phương thân cư nhưng không có một chút chakra ba động. Thiên sinh thần lực sao? Điều này làm cho Akamaru càng thêm cảnh giác, ngửi không ra đối phương người chakra khí tức. Akamaru cũng không có biện pháp đại khái phán đoán thực lực của đối phương. Bất quá chỉ bằng đối phương vừa mới một búa, liền tuyệt đối có không kém gì nhịn thực lực. Làm sao? Ngươi không phải biết nói chuyện sao? Tại sao lại không nói? Lẽ nào vừa mới là ta nghe lầm đi? Nhìn thấy Akamaru không có lên tiếng, cường tráng hán tử không khỏi thật thà gãi đầu một cái. Vẻ mặt nghi hoặc, suy. Ngay tại lúc đối phương dứt lời trong nháy mắt, cường tráng hán tử biểu tình không thay đổi, trong tay đại phủ liền hướng phía Akamaru bổ tới. Đi chết đi, thẳng đến công kích sau đó, cường tráng hán tử mặt hàm hậu biểu tình chỉ có tiêu thất. Còn dư lại chính là vẻ dữ tợn, siêu, hoàn hảo, Akamaru vẫn luôn không có thả lòng cảnh giác. Lúc này mới nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh được đối phương công kích. Đờ cây em thực sự là âm hiểm. Rất xin lỗi bộ kia ngốc đại cá tử mặt mày. Tách ra Akamaru, trong lòng ám mồ hôi một. Quả nhiên không nên xem thường đối phương là đúng đích. Thông nha, suy suy suy. Akamaru ở đối phương công kích rơi sau đó. Thân hình liền là nhanh một cái xoay tròn. Thi triển ra thông nha đến. Hóa thành một đạo long quyền cuộn sạch đối phương mà. Thú vị, cường tráng đại hán vừa thấy, nhất thời nhếch miệng cười. Trong tay đại phủ nhắc tới, vừa vặn liền đón đánh Akamaru công kích. Thình thịch, chỉ thấy Akamaru thi triển thông nha cùng cường tráng đại hán đại phủ đụng vào một khối. Dầm một tiếng, Akamaru thân ảnh liền té bay ra ngoài, khỏe mạnh rơi vào mà. Thật là lớn lực lượng, Akamaru âm thầm đào nha, lực lượng của đối phương quá, hắn căn bản là oanh không ra đối phương trong tay đại phủ. Akamaru đã nghĩ đánh trước rơi đối phương đại phủ, đó là cho hắn cảm giác nhất thứ nguy hiểm. Cầu cầu mới vừa công kích không sai, có còn hay không? Trở lại, cường tráng hán tử thấy Akamaru không có thụ thương. Trong mắt cũng là hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó hướng về phía Akamaru khẽ cười vẫy tay, tay kia thế, thật giống như ở chiêu sủng vật giống nhau. Đờ CLMM, cầu đờ cây em đàn. Akamaru nghe vậy tức giận, hung tợn nhìn chằm chằm đối phương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.